Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ngài cần cầu đầu nhân đại quân sao? Canh, 2, cầu phiếu đề cử, học phách đứng tại cương vị mình, máy móc thức vì những cái kia goblin nhóm cung cấp lấy trị liệu, chữa trị thi thể công tác. Cùng ngày hôm qua đứt quãng vẫn luôn có người tới yêu cầu trị liệu cùng chữa trị thi thể bất đồng. Hôm nay goblin nhóm qua tương đối có quy luật tính, bọn họ hội một sóng kéo rất nhiều thương binh, còn có người chết đi đến học phách nơi này, tại học phách trước mặt biểu diễn một sóng người chết tô sinh, lại rầm rầm kết bè kết đội rời đi, kêu la đi đuổi bọ cánh cứng thú xe tuyến. Sau đó tại ước chừng một giờ, lại có một đám goblin mang theo thương binh cùng người chết đi đến học phách nơi này. Tại một ít goblin, liên tục tới mấy sóng, học phách thông qua quan sát những cái này goblin nhóm, tiến hành đơn giản một chút phỏng đoán. Sau đó hắn thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, lấy ra hắn laptop, viết, ngoặc kép, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành nghiên cứu ngày hôm sau. 1. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành goblin nhóm tựa hồ phát hiện một chỗ cẩu đầu nhân xào huyệt, đồng thời bởi vậy hưng phấn lên. 2. Bọn họ biểu hiện ra vượt qua tầm thường xâm lược tính, tựa hồ đang chủ động tiến công cẩu đầu nhân xào huyệt. Bọn họ là thật không sợ chết, đại khái là bởi vì là chết thật không hết. 3. Nếu như ta thiêu hủy bọn họ thi thể, bọn họ còn có thể phục sinh sao? Lần sau gặp đến Psylock lĩnh chủ, ta sẽ chính thức đưa ra loại này thí nghiệm xin. 4. Bọn họ hội trong chiến đấu tổng kết kinh nghiệm, đồng thời giúp nhau tiến hành giao lưu. Ta bắt đầu vốn cho là bọn họ là một loại điên cuồng thấp trí năng sinh vật, nhưng là thông qua hai ngày này quan sát, hiển nhiên ta 10 phần sai. Bọn họ trí tuệ tính cũng là tương lai có thể nghiên cứu phương hướng nhất. 5. Bọn họ có một loại tên là diễn đàn đặc thù meeting hội nghị địa điểm. Hội tại nơi này, phát bài viết, cụ thể hàm nghĩa còn phải chờ nghiên cứu. 6. Bọn họ rất chân thành phân tích rất nhiều cẩu đầu nhân công kích phương thức, tựa hồ là muốn từ bên trong tìm đến một ít có thể theo quy luật. Này có khả năng sao? 7. Cái kia bạo sinh khí thợ rèn tựa hồ hội cố ý đem bọn họ trang bị gõ xấu. Ta cảm thấy có cần phải cùng lĩnh chủ phản ứng chuyện này. 8. Họ tựa hồ trừ phần này công tác ra, trả lại kiêm chức có cái khác công tác, thường xuyên hội công khai thảo luận. Bọn họ thực đối với lĩnh chủ 100% trung thành. 9. Bọn họ tại thưởng thức nhận thức phương diện tựa hồ có chướng ngại. Vừa mới ăn uống, lại kêu la muốn đi ăn uống, sau đó té trên mặt đất ngủ hơn 10, sau 10, ta bỏ cánh cứng thú tựa hồ bị bọn họ chiếm lấy. 11, rất tức giận, học phách đang nghiên cứu bút tích thượng viết xong những nội dung này, sau đó đưa trong tay bút ký thu lại, ngẩng đầu, ở bên ngoài, lại một đám goblin, rầm rầm chạy qua, lần này. Bọn họ trên tay, nhân thủ một quả trứng, thiết tượng phô lò lửa chậm rãi dập tắt, Simba đem thiết tượng phô cho khóa kỹ, sau đó đi theo Mufasa một chỗ hướng của bọn hắn phòng nhỏ. Đứng ở trong vườn hoa một cái goblin, ăn mặc rách tung tóe y phục, cái kia goblin cũng không có như cái khác goblin đồng dạng mặc lấy áo giáp. Cũng không giống cái khác goblin đồng dạng hứng thú với chiến đấu. Tại học phách hai ngày này trong quan sát, cái kia goblin tựa hồ là ưa chơi đất. Đại bộ phận goblin cũng đã phản hồi chính bọn họ khu cư trú vực. Học phách từng theo lấy Psylock nhìn qua, còn là một chỗ không có kiến tạo hoàn tất công trình kiến trúc. Bên cạnh vách tường bôi vẽ lấy các loại vẽ xấu. Học phách nhạy bén phát giác, những cái kia vẽ xấu có lẽ là nghiên cứu những cái này goblin tư liệu sống nhất. Học phách nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Những cái kia bị goblin mang về cẩu đầu nhân chứng, lúc này cũng đã bị chất đống tại địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh. Đại bộ phận đều tại kia, còn có mấy viên chứng bị goblin mang về khu cư trú. Bọn họ tựa hồ đối với những cái này chứng phi thường tò mò. Một người cao lớn thân ảnh từ truyền tống môn đại sảnh vị trí đi ra. Đó là từ nửa đêm hôm qua bắt đầu, rời đi cả ngày sai lóc lĩnh chủ. Học phách cầm lấy chính mình laptop, hướng phía hạch tâm đại sảnh phương hướng đi qua. Hắn đứng tại cửa đại sảnh gõ gõ cửa, rất nhanh chợt nghe đến bên trong ác ma lĩnh chủ đáp lại. Mời vào, học phách đẩy cửa ra, đi vào. Bên trong ác ma lĩnh chủ đang tại cởi chính mình áo khoác, đáp ở bên cạnh dương gỗ, vẻ mặt mỏi mệt. Học phách nhìn xem sai lóc trên mặt mỏi mệt, vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ không rõ lắm rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, có thể khiến một cái thượng vị ác ma cảm giác được mỏi mệt. Sai lóc đại nhân, tại ngài địa hạ thành nhậm chức 2 ngày sau đó, ta phát hiện một ít cần giải quyết vấn đề. Học phách tuy rất ngạc nhiên sai lóc phát sinh cái gì, thế nhưng không có đem loại này tâm tình tại hắn khô lâu trên mặt biểu hiện ra ngoài, mà là lấy ra chính mình laptop, bắt đầu hắn báo cáo. Từ những cái kia goblin nhóm đối thoại đến xem, bọn họ tựa hồ đối với thợ rèn Simba có rất lớn oán niệm. Ta cảm thấy có cần phải chuyện này hỏi một chút, chung quy quan hệ đến goblin sĩ khí vấn đề. Mặt khác, có chút goblin tựa hồ còn có một ít kiêm chức, tuy ta cũng không nhìn thấy bọn họ rời đi địa hạ thành, mà là phản hồi chính mình khu cư trú đi ngủ, không bài trừ bọn họ tại trong mộng công tác tính khả năng. Nhưng ta cảm thấy vẫn có tất yếu điều tra một chút. Cảm ơn ngươi đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ quan tâm, những phương diện này ta sẽ bắt tay vào làm tiến hành theo dõi điều tra. Sai lóc kéo qua chính mình cái ghế, ngồi xuống, hắn nhìn bên cạnh chất đống cẩu đầu nhân chứng, sau đó nhìn về phía học phách, người đối với cải tạo cẩu đầu nhân có cái gì nghiên cứu sao? Ta là nói, có phương pháp gì để cho loại sinh vật này trở nên càng thêm dễ dàng khống một ít? Ta nhớ được sinh vật cải tạo, tựa hồ là vong linh học viện môn bắt buộc đề a. Học phách suy nghĩ một chút, nói, bởi vì không có sinh vật cải tạo phòng thí nghiệm với tư cách là phụ trợ. Lấy chính ta hiện hữu ma pháp tài liệu, còn có đơn sơ điều kiện tiến hành cải tạo, tuy có thể đạt tới để cho bọn họ dễ dàng khống mục đích. Thế nhưng tại cẩu đầu nhân loại sinh vật này lực lượng, nhanh nhẹn, còn có chỉ số thông minh phương diện khả năng đều muốn tiến thêm một bước giảm xuống. Nói một cách khác, cải tạo xuất ra sinh vật hội trở nên vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng sẽ rất dịu dàng ngoan ngoãn. Như vậy sinh vật đối với sai lóc đại nhân ngài hẳn là không chỗ hữu dụng a. Vẫn rất có dùng, sai lóc suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, cứ dựa theo loại này phương hướng đi cải tạo a. Nơi này cẩu đầu nhân chứng ngươi đều vận chuyển trở về a. Sai lóc đại nhân, sinh vật cải tạo là một loại tương đối phức tạp ma pháp kỹ thuật, cũng cần phải tốn nhiều ma pháp tài liệu. Ta hiện hữu tài liệu cùng ma lực, trong thời gian ngắn có thể cải tạo 10 khối trứng mà thôi. Học phách nói như thế. À, như vậy phải không? Vậy ôm 10 khối trứng trở về a. Sai lóc vẫy vẫy tay. Thế nhưng học phách cũng không có trực tiếp bắt đầu vận chuyển cẩu đầu nhân chứng, mà là lấy ra một cái khác laptop, bắt đầu nói, cẩu đầu nhân thân là một loại cấp thấp long mạch sinh vật. Sinh vật cải tạo tài liệu đại bộ phận đều là cùng cự long liên quan. Tổng cộng cần long lân 10 mảnh, 10 ma pháp đơn vị long huyết, trứng rồng xác một số mảnh, cùng với đẳng cấp cao nhất ma pháp bột phấn một số, sinh vật cải tạo chất xúc tác một số, sơ bộ tính ra cải tạo phí tổn tại 2000 ma thạch. Sai lóc đại nhân, Học Phách nói xong, đối với Psylocke vươn tay. A, Psylocke mỏi mệt trên mặt lộ ra mê mang thần sắc. 2000 ma thạch, Psylocke đại nhân, Học Phách tiếp tục nói. Tuy những tài liệu này ta đều có, cũng không phải cái gì hy hữu đến mua không được tài liệu. Thế nhưng Psylocke đại nhân hẳn là không có ý định để cho chính ta lấy lại sinh vật cải tạo hạng mục. A, không, đương nhiên sẽ không, ta làm sao có thể biết làm loại chuyện này nha. Psylocke vỗ một cái từ cái bàn, chính nghĩa ngôn từ nói, sau đó đứng lên, đi vài bước, quay đầu nhìn về phía Học Phách. Ngươi có cái gì nghĩ làm thí nghiệm sao? Học Phách trong hốc mắt tinh quang lóe lên, hai tay chồng lấy cái bàn, rất xác định nói, có. Đường Vũ yêu Học Phách cảm thấy mỹ mãn rời đi địa hạ thành hạch tâm đại sành. Psylocke ngồi ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bruce bắt đầu ở trong đầu hắn nói chuyện lên, vốn cho là đần độn con mọt sách. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Học Phách rất có ý nghĩ của mình. Hắn có phải hay không phát hiện Psylocke đại nhân kỳ thật tại phương diện kinh tế rất khẩn trương. Chuyện này, rất khẩn trương. Ta ma thạch tạp thượng cũng là có hơn vạn tích góp. Psylocke cái ghế sau này di chuyển, hai chân thư thư phục phục đập vào trên mặt bàn. Không sai, Psylocke đại nhân ngài chỉ là tương đối cần kiệm tiết kiệm mà thôi. Bruce sau khi nói xong, tiếp tục nói đến sinh vật cải tạo cái đề tài này. Psylocke đại nhân, ngài có nghĩ là muốn có được một chi hoàn toàn phục tùng ngài người chơi cầu đầu nhân đại quân? Psylocke mở mắt, nhìn về phía bên cạnh hạch tâm. Ngươi có thể triệu hoán cầu đầu nhân người chơi. Bất kỳ một cái nào địa hạ thành hạch tâm, cũng khó có khả năng triệu hoán long mạch sinh vật với tư cách là tôi tớ. Lại càng không cần phải nói cầu đầu nhân loại sinh vật này là hoàn toàn không có thứ tự hỗn loạn vô pháp trưởng khống cấp thấp long mạch sinh vật. Hơn nữa bọn họ căn bản lại không có tại thế giới dưới mặt đất nhân tài thị trường tiến hành đăng ký. Căn bản vô pháp trở thành tôi tớ. Bruce tiếp tục nói, thế nhưng, ta triệu hoán tôi tớ phương thức cùng cái khác hạch tâm bất đồng. Ngài cũng biết, ta là trực tiếp sử dụng ngài ma lực tới triệu hoán tôi tớ. Đơn giản điểm tới nói, ta là kiến tạo một cái liên thông hai cái thế giới server. Sáng lập nhân vật phương thức, tới trực tiếp triệu hoán thế giới khác người chơi trở thành ngài tôi tớ. Cho nên, nếu như điều kiện cho phép, người cũng có thể sáng lập cầu đầu nhân với tư cách là ta tôi tớ. Là ý tứ này à? Psylocke gật gật đầu, hỏi, như vậy làm như thế nào đâu này? Đầu tiên, xin ngài đem cầu đầu nhân chứng ném vào địa hạ thành trong trung tâm. Bruce ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, sau đó, ta cũng cần, ngươi cần một đầu cự long, đúng không? Psylocke đứng lên, cắt đứt Bruce, sau đó nhặt lên một khỏa cầu đầu nhân chứng, suy nghĩ một chút, ném bỏ vào trước mắt hạch tâm, Bruce, bên trong. Hạch tâm, Bruce, bốc cháy lên hồng sắc hỏa diễm. Đem cầu đầu nhân chứng triệt để thôn phệ tiến vào. Sau đó Bruce lộ ra thỏa mãn ngữ khí. Chậm chạp nói, ngài sẽ trở thành vĩ đại nhất ma vương. Chủ nhân của ta, PY đề cử, cái trò chơi này không đơn giản. 300 vạn hơn chữ, mọi người có thể nhìn một chút, cất chứa một chút, cầu phiếu đề cử A. Cảm tạ, đường Học Phách, địa tam tiên Che Vê An, Apostle 419, ba vị minh chủ duy trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.